Nguyệt Trì Lạc lạnh lùng nhìn, cánh môi hồng như hoa anh đài còn mang theo ý cười u ám lạnh lẽo như băng, nàng không đồng tình bọn họ, cũng không e ngại giết bọn họ, nếu chính bọn đã không sợ chết đưa tới cửa, thì đừng trách nàng lòng dạ độc ác, giết người thì sao, nàng một thân một mình, không sợ uy hiếp không sợ sát hại, có gì phải e ngại, nhưng có chút bi thống chính là, xem ra đã giữ không được phần tâm ý của ông nội dụng tâm lương khổ như vậy muốn cho nàng thoát ra, hôm nay đã bị phá hủy, nhưng ông nội người cũng biết, nếu như không dọn sạch phiền toái, vậy thì khả năng người chết kế tiếp sẽ chính là con, máu bắn tung tóe phất phới rơi xuống nở rộ dưới chân, gió rét lạnh đánh vào người, thổi đi một thân máu tanh chém giết. Nguyệt Trì Lạc thu hồi nhuyễn kiếm, trong lòng chợt ảm đạm, Lạc Lạc, ngươi không sao chứ? Lâm Hộ lau chùi xong vết máu trên trường kiếm, nhìn đôi mắt nàng có chút trống rỗng khổ sở, nhịn không được đi tới vỗ vỗ vai nàng. Nguyệt Trì Lạc rũ xuống hàng mi, thu lại tinh thần, khi ngẩng đầu lên, con ngươi đã là một mảnh lạnh nhạt như không có chuyện gì liên quan đến mình, không sao, đào mộ này có tác dụng gì, sư huynh, thi thể người nọ xem ra còn phải làm phiền ngươi tìm về, mộ viên đã là một mảnh hỗn độn, phần cánh tay bị chặt đứt tùy ý cũng có thể nhìn thấy được, một vùng trên đất cũng bị máu tươi nhiễm đỏ, khắp nơi tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, quan tài bản đen rỗng tuếch trống không bị bại lộ ở ngoài trời, tựa như đang châm chọc bọn họ ngay cả người chết cũng không giữ được. Đôi mắt đen của Lâm Hồ không nhịn được thoáng qua vài tia nghịch tức, hắn hiếp lại hai mắt ẩn chứa đầy âm u, nhắc tới cũng thật đáng giận, bản thân lại không thể để cho sư phụ nhập thổ vi an, chết rồi cũng không được nửa khắc bình yên, mộ này, rốt cuộc là ai đào đây? Hai, sâu kín thở dài, hai người bắt đầu lục lọi trên người hắc y nhân, hy vọng có thể tìm được chút đầu mối trên người bọn họ, kết quả, đương nhiên không cần nhiều lời, lục soát khắp người bọn họ. Cũng chỉ có hai chỗ bí mật được che giấu, ngoài ra không tìm thêm được manh mối nào khác, rốt cuộc là kẻ nào đây, kết cấu cả giọt nước cũng không lọt như thế. Chương 32, Tứ Vương Phi khiêu chiến Thái tử Phi Nguyệt Trì Lạc chỉ châu mày bắt đầu suy tư, người nọ tuyệt sẽ không vô cớ bị giết, như vậy nguyên nhân giết hắn là gì? Hôm nay những hắc y nhân này mai phục ở mộ địa, rất rõ ràng là có ý định muốn mưu sát, hoặc là muốn diệt khẩu hết những người biết gì đó về nơi này. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, như vậy, những việc này là như thế nào, vì sao giết người, trả thù ư, thoạt nhìn không phải, loại bỏ báo thù, càng không có khả năng là tình sát, vậy thì, muốn đạt được cái gì, hay là thiên cơ các có thứ gì đó mà người không thể thấy, trong đầu như có gì đó từ từ sáng tỏ, Nguyệt Trì Lạc không chỉ rùng mình một cái, không chút nghĩ ngợi đuổi theo tóm lấy thứ gì đó vừa chợt lóe, ngay sau đó, nàng run run bờ môi. Từ trong kẻ răng lạnh lùng vặn ra mấy chữ, phượng hoàng lệnh của thành phượng hoàng, giọng nói lạnh lẽo trong bóng đêm càng thêm thâm trầm, khiến người ta không hàng mà cảm thấy lạnh như băng, mắt phượng hẹp dài của Lam Hồ sáng lên, mặt nạ thiết màu đen như bao phủ trong băng sương đông lạnh, hắn cúi đầu mở miệng, thanh âm thấp mà nhạt, năm xưa sư phụ đưa phượng hoàng lệnh cho ta, bảo ta khi nào ngươi thành thân thì giao lại cho ngươi. Ly Lạc không tìm được phượng hoàng lệnh trên người sư phụ cho nên nổi lên sát tâm, sau đó đã bị ta giết chết, chưa từng nghĩ, phượng hoàng lệnh này cuối cùng làm hại cả thiên cơ các, phượng hoàng lệnh này cho ta có tác dụng gì, có thể xóa đi chuyện hắn làm với ta sao, hôm nay hắn chết, cũng lại chết đúng chỗ, vì sao phải cho nàng, là vì ấy nấy sao, tổn thương đã gây ra, ấy nấy thì có ích gì, độc này cũng không có cách, Nguyệt Trì Lạc âm thầm cắn răng, trong lòng phẫn hận không thôi. Lạc Lạc, bây giờ ông ấy đã chết, ngươi hận nữa thì có thể làm thế nào? Lâm Hồ thở dài, hơi sức trên người trong nháy mắt giống như đều bị rút sạch, khiến hắn không kìm được lung lay thân thể. Hận sao? Ta không biết. Nguyệt Trì Lạc tự giễu cười cười, hôm nay đã chết rồi, hận thì như thế nào? Chẳng qua vì bản thân cảm thấy thống khổ nên tìm một lý do mà thôi. Thiên hạ đều biết, thành Phượng Hoàng chỉ vâng lệnh theo Phượng Hoàng lệnh, cho dù là hoàng đế cũng không truyền lệnh được. Thành Phượng Hoàng có 30 vạn thiết kỵ đại quân chỉ nhận Phượng Hoàng lệnh không nhận người, thế thì, những người này thật sự là vì Phượng Hoàng lệnh mà đến sao, tình thế đế đô khẩn cấp, Thái tử cùng Đông Phương Tuyết tranh đấu gay gắt, như vậy chỉ cần lấy được Phượng Hoàng lệnh là có thêm 30 vạn thiết kỵ quân, mà 30 vạn thiết kỵ quân này mặc kệ là Thái tử hay Đông Phương Tuyết cũng hoặc là bất kỳ bên nào lấy được, đều như hổ thêm cánh, bất luận là đoạt đích hay là tranh vị đều có dự bị riêng. Ly Lạc cũng vì không lấy được Phượng Hoàng lệnh mới nổi lên sát tâm,

vốn cho rằng chỉ là cây cỏ dại không hề có thu hút, nào ngờ chính là dã thú ăn thịt người. Trước đây nàng đã từng điều tra Nguyệt Trì Lạc, tuy là nữ nhi của nhà giàu nhất nước Đông Phương, nhưng chỉ là con của thứ thiếp sinh ra không được thương yêu, chưa từng học cầm kỳ thi họa, không có mời thầy về dạy. Ở Nguyệt Phủ, nha hoàng hơi có chút thế lực cũng có thể chèn ép nàng, nhưng mà vì sao? Nguyệt Trì Lạc nhíu mi nhìn nàng, khóe miệng vẫn khẽ cười hờ hững. Nàng đi đến bàn cờ trước mặt đặt vài quân cờ, phía trái đi một bước, quân đen thắng, hướng phải đi một bước quân trắng thua, lùi một bước không phân thắng bại. Sắc mặt Tống Chỉ Thi lúc này không còn chút máu, huyết sắc đôi môi đỏ tươi giảm sút đến cực điểm, làm sao có thể chứ, rõ ràng mình chỉ thua nàng nửa ván, như vậy xem ra, nửa ván này nàng vẫn còn nể mặt mình, nếu không cứ tiếp tục như vậy, bản thân làm sao có thể chỉ thua nửa ván mà thôi. Vốn nghĩ rằng Tống Chỉ Thi nàng là thiên chi kiêu nữ, cầm kỳ thư họa thế nào không tinh thông, làm sao có thể lại thua bởi một người không hề có chút danh tiếng, hít một hơi thật sâu, sửa sang lại biểu cảm khuôn mặt, Tống Chỉ Thi đành phải đè xuống ảo não cùng hối hận ở trong lòng, nhưng nàng hối hận chính là cái gì đây, là lần này không nên khiêu chiến sao, không, không phải vậy, rốt cuộc là cái gì, có lẽ chỉ có mình nàng hiểu rõ, Thái tử Phi nương nương, còn phải tiếp tục sao? Nguyệt Trì Lạc nở nụ cười, cười như con mèo nhỏ ăn vụng, nhìn mọi người ngạc nhiên sửng sốt không thể khép miệng, nàng cười càng vui vẻ, có tiếp tục thêm 10 lần nữa thì cũng thế, Tống Chỉ Thi làm sao có thể thắng được qua nàng, nàng muốn chính là nắm trong tay toàn cuộc, về phần nửa ván này, chỉ là không muốn làm cho nàng thua khó coi mà thôi, dù sao nàng cũng đã thắng, không cần phải so đo làm gì. Tống Chỉ Thi dùng ánh mắt sắc bén như muốn cắt cho Nguyệt Trì Lạc một đao, âm thanh lạnh nhạt nói, bổn cung thua, đúng vậy, ngươi đã thua. Mi mắt Nguyệt Trì Lạc tỏa ra ý cười nhạt, khi ánh mắt lần nữa chuyển tới trên người hoàng hậu, con ngươi âm u như mực nói, hoàng hậu nương nương, ta nói muốn gân tay của Trân Phi, bất quá, Trân Phi tức là nữ tử mặc y phục lụa vàng mỏng, giờ phút này Trân Phi mím chặt đôi môi không còn chút máu, nhìn chằm chằm Nguyệt Trì Lạc, ánh mắt hung ác như muốn xuyên thủng nàng, bất quá cái gì, hoàng hậu cũng là người thông minh, biết sự việc còn có đường cứu vãn, nên cũng thuận theo nàng. Bất quá nếu hoàng hậu nương nương người đã giúp nàng ta cầu tình, Trì Lạc dù sao cũng phải nể mặt người, gân tay này Trì Lạc sẽ không cần nữa, nhưng mà, Nguyệt Trì Lạc châu mày, dáng vẻ như có chút khó nghĩ, nhưng mà cái gì, hoàng hậu cắn răng hỏi tiếp, nhưng trên mặt vẫn làm ra vẻ ưu nhã thông dong. Chương 34, công chúa phò mã thập thất đi theo chủ tử lâu như vậy, đương nhiên đã hiểu ý của chủ tử, nàng vuốt ve gò má bị đánh sưng. Lướt qua giữa đám phi tử đi thẳng đến trước mặt Trân Phi, ánh mắt mọi người đều không tự giác cũng dõi theo nàng, muốn nhìn xem nha đầu này rốt cuộc có thể làm ra chuyện gì. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Trân Phi ưỡng ngực trừng mắt liếc thập thất, cho rằng nha đầu này cũng không dám làm gì mình, nào ngờ, bốp bốp hai tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên giữa điện Kim Phượng đang không có một tiếng động, mọi người ngơ ngẩn, đều không tự giác nhíu mày, chỉ nhìn thấy hai gò má Trân Phi sương đỏ. Ánh mắt phẫn hận nhìn trừng trừng thập thất, ánh mắt thập thất chuyên chú nhìn thẳng với nàng, đôi mắt sáng trong chớp chớp vài cái, nàng khẽ mỉm cười, hạ xuống bàn tay tự mình đánh đau buốt, oa oa oa, tay nàng cũng bị đau nha. Trân Phi tức giận không thôi, gương mặt xinh đẹp sưng lên thật cao, đôi mắt phượng mang theo tức giận ngập trời nhìn chằm chằm vẻ cười vô tội của thập thất, nàng giơ lên một bàn tay thẳng hướng thập thất định giáng xuống, nhưng Nguyệt Trì Lạc vào lúc này đã kịp thời lên tiếng, lại đánh. Trì Lạc không thể bảo đảm lần này chỉ muốn gân tay của ngươi, nàng nói chuyện nhạt nhẽo, thanh âm cũng mang theo làn điệu lười biếng uể oải, nhưng tay Trân Phi lại bị ánh mắt hoàng hậu làm cho thẳng tắp cứng đơ, Nguyệt Trì Lạc cũng không nhìn nàng, đôi môi cười mà như không cười, bí hiểm khó dò khiến người ta nhìn vào không hiểu, khuôn cách rất có phần giống Hắc Bang lão đại, nàng nhìn hoàng hậu nói, hoàng hậu nương nương, đồ Trì Lạc muốn chính là thứ này, tin rằng nương nương sẽ không nuốt lời. Trân Phi cùng ánh mắt của mọi người toàn bộ chuyển tới trên người hoàng hậu, hơn nữa ánh mắt Trân Phi càng thêm sáng quắc nhìn hoàng hậu dùng tay áo che mặt, khi hạ xuống biểu cảm trên mặt vẫn là ung dung cao quý, nàng nhìn Nguyệt Trì Lạc nhẹ giọng nói, bổn cung nói đương nhiên sẽ giữ lời, Nguyệt Trì Lạc ra vẻ thoải mái thở một hơi, đúng mực nói, vậy là tốt rồi, thu này, bổn cung nhớ kỹ, ngươi cũng đừng quá đắc ý, một ngày nào đó bổn cung chắc chắn thu thập ngươi. Thấy hoàng hậu không có ý muốn giúp mình, Trân Phi tự biết hiện tại có làm gì nữa cũng sẽ gây bất lợi cho mình, chỉ

Nguyệt Trì Lạc nàng cũng biết đấy, chẳng qua hôm nay ngủ lại chỗ này không biết ngày mai có thể bình an trở về hay không, việc này thật rối rắm à, muộn thế này gọi nàng vào cung rồi lại không cho về, còn yêu cầu ngủ lại, đêm này, đại khái sẽ rất đặc sắc. Trì Lạc lui xuống trước đi, Nguyệt Trì Lạc nhìn về phía Tống Chỉ Thi và Hoàng hậu cười cười, trông thấy Tống Chỉ Thi vẫn chưa có ý định đứng dậy rời đi, mặt mày cong lên vui sướng, Hoàng hậu cùng Thái tử Phi, đại khái, có lẽ, còn có chuyện gì rồi, nhìn Thập Thất nháy mắt ra dấu, ý bảo nàng đuổi theo, Nguyệt Trì Lạc đi theo cung nữ dẫn đường phía trước rời khỏi đại điện, Hoàng hậu và Tống Chỉ Thi liếc mắt nhìn nhau, hai người đều chậm rãi nở nụ cười, cửa chính điện Kim Phượng từ từ khép lại, cho đến khi đèn đuốc bên trong toàn bộ dập tắt, nam tử trên nóc nhà mới đem mảnh ngói từ từ trả lại vị trí cũ, hắn nhếch khóe miệng cười yếu ớt, đôi mắt hoa đào yêu mị câu hồn, con ngươi lưu chuyển như đoạt hồn phách con người, sau một lúc lâu, hắn trầm ngâm, lầm bầm tự nói một mình, có ý tứ, thật là có ý tứ, nữ tử như thế, chủ thượng hẳn là phải động lòng thôi, thanh âm trầm thấp thông thả, ngữ điệu lại có chút bó buộc, câu nói sau cùng có phần không xác định, trong màn đêm, có hai bóng đen từ trong hoàng cung đế đô bay vọt tới, cuối cùng dừng ở hai phía trái phải bên hông điện Kim Phượng, trên bả vai hắc y nhân bên trái khiêng một cái bao tải to, trên tay cầm một đóa hoa bảy màu. Màu sắc của hoa đó ở trong màn đêm nhanh chóng hiện lên ánh sáng đỏ quỷ dị, hắc y nhân bên phải móc ra khói mê ở trên người, nhẹ nhàng thổi vào cửa sổ vài hơi, thời gian đại khái khoảng nửa chung trà, hai hắc y nhân liếc mắt nhìn nhau, rón rén đẩy cửa vào, giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, Nguyệt Trì Lạc nhận ra được khác thường, nàng nghiêng người ngừng lại hô hấp, nhắm chặt hai mắt nhíu mày, im hơi lặng tiếng tiếp tục quan sát, muốn nhìn kỹ ba người này rốt cuộc có mục đích gì, một lúc sau, trong phòng vang lên tiếng rên rỉ tiêu hùng của nam tử đang cố kìm nén, bóng người ngoài cửa sổ chợt lóe, một hắc y nhân khác cởi xuống bao tải, rồi nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Trong lòng Nguyệt Trì Lạc khẽ động, ý thức được không tốt, vừa định chuyển người nhìn xem kết quả, đối diện là đôi mắt trợn to của hắc y nhân, con ngươi tăm tối trong đôi mắt chợt lóe lên ánh sáng, sau đó trên cánh tay đau xót xuất hiện một dòng chất lỏng ẩm ướt, máu từ trên cánh tay chậm rãi tuôn ra ngoài. Hắc y nhân cũng cả kinh, không nghĩ tới đã hạ khói mê cao nhất mà có người vẫn còn thanh tỉnh, thân hình lập tức xoay chuyển một cái, đóa hoa trong tay dính máu rơi xuống trên mặt đất, không tới một phút, từng mảnh đóa hoa bảy màu nhanh chóng trở nên điêu tàn, biến thành cánh hoa khô cằn còn kèm theo một màu đen đậm đặc, thấy rõ đóa hoa trên mặt đất, Nguyệt Trì Lạc cả kinh, thân thể lập tức run rẩy, dâng lên từng trận mãnh liệt cảm giác khó chịu, hắc y nhân cười lạnh một tiếng, đôi tay xuất chưởng, ngân quang chớp động trực tiếp hướng tới lồng ngực của Nguyệt Trì Lạc, Nguyệt Trì Lạc thuận thế lăn một vòng ở trên giường, ngưng tụ 10 phần nội lực phi thân lên, không lùi mà tiến tới, một tay nghênh đón với hắc y nhân, nội lực đấu nội lực, đôi tay giao tiếp lưng chừng giữa không trung phát ra tiếng vang vô cùng chấn động, bàn ghế trong phòng không thể ức chế lay động, phát ra tiếng vang cực kỳ ầm ĩ, hắc y nhân thu chưởng, bước chân không thể khống chế thụi lùi lại mấy bước, thân thể chấn động. Bên môi xuất hiện máu tươi đỏ thẫm từ khóe miệng chảy xuống, hắn vuốt vuốt thắt lưng sững sờ, kinh ngạc vì nội lực đối phương thâm hậu như thế, còn chưa kịp hồi phục thần trí thì Nguyệt Trì Lạc đã phi thân đến trước mặt, lập tức không hề do dự lui về phía sau vung ra một chưởng, vận khởi khinh công tung người nhảy một cái biến mất khỏi phòng, Nguyệt Trì Lạc không kịp thu chưởng để đuổi theo người, cố đè xuống cảm giác thân thể không thích hợp, đến khi thấy rõ nam nhân thân thể trần truồng trên mặt đất đang phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn. Nguyệt Trì Lạc kinh ngạc há to miệng, đây là thế nào, hạ xuân dược cho mình, rồi mang một nam nhân bị hạ xuân dược tới, bọn họ đây là chuẩn bị đến Bắc Giang tại trận sao, thân thể dâng lên từng trận tê dại khó chịu, đau đớn và nóng rực cùng tồn tại, trong cơ thể nhanh chóng hỗn loạn thở gấp, dày vò mỗi một chỗ thần kinh ở trên người, Nguyệt Trì Lạc gập người xuống, thậm chí còn có thể cảm giác được trong cơ thể mình đang kêu gào dục vọng cùng xé rách đau đớn, linh hoa thất sắc. Đệ nhất xuân dược, còn có tên là thất sắc xuân, xuất xứ từ hoàng thất Nam Cung, nhiều năm trước bị đệ nhất thần thâu trộm ra từ hoàng thất Nam Cung, đã từng lưu truyền ở trên giang hồ một thời gian, cuối cùng im hơi lặng tiếng biến mất không dấu vết, đến nay không có ai thấy qua, nhưng không ngờ bây giờ lại dùng trên người Nguyệt Trì Lạc nàng. Hơn nữa, thuốc này không cần uống, chỉ cần dính một chút như vậy, cho dù có là liệt nữ trinh tiết cũng khiến người trở thành dâm phụ, ngoại trừ giao hoang với nam nhân. Không có thuốc nào chữa được, chết tiệt, lại còn hạ đệ nhất xuân dược,

mình rốt cuộc được cứu, ít nhất không có bị thất trinh. Tuy rằng trinh tiết so với mạng sống không đáng giá nhắc tới, nhưng trong lòng nàng vẫn có chút nho nhỏ để ý. Nguyệt Trì Lạc cao hứng, dùng sức bổ nhào một phát lũi vào trong ngực Đông Phương Tuyết. A Tuyết, thật tốt quá, mặc dù ta không sợ thất trinh, nhưng tốt xấu gì cũng có hơi ngại một chút, lần này tốt lắm, ta khỏi phải bị ngươi hưu cũng không cần hưu ngươi nữa. Được rồi, nàng nói chính là sự thật, nhưng Đông Phương Tuyết lại có chút không vui lòng, xem ra nàng đúng là có chủ tâm muốn hưu bổn vương. Hử, Đông Phương Tuyết cười như không cười nhíu mày, nhưng Nguyệt Trì Lạc lại nhìn ra hắn lúc này có mùi nguy hiểm, ta đây chỉ là sợ ngộ nhỡ thất trinh, cho nên giữ lại cho mình chút tôn nghiêm nếu lỡ ngươi muốn hưu ta mà thôi, nàng có lỗi sao? Nguyệt Trì Lạc chớp chớp hai mắt rực rỡ như vì sao, vẻ mặt cười ngây thơ trong sáng nhìn Đông Phương Tuyết, rồi liếc mắt đảo qua mọi người xung quanh, biểu tình đó ở trong mắt người khác quả thực là vô tội không thể vô tội hơn, nhìn thấy mọi người từng trận thổn thức, trong lòng Nguyệt Trì Lạc hắc hắc cười lạnh, Nguyệt Trì Lạc à Nguyệt Trì Lạc, nói cho cùng ngươi cũng là một chủ nhân khác người, Lạc Nhi, nói cho cùng nàng trước giờ cũng chưa từng tin bổn vương, e rằng ngay tại thời điểm nguy hiểm nhất, nàng thậm chí cũng chưa từng động lòng nghĩa sẽ lệ thuộc vào bổn vương, ta không tin tưởng ngươi. A Tuyết, vậy ngươi có từng tin ta không? Không tin hắn sao? Vậy thì tại sao trước khi tiến cung, hắn nói với nàng không có việc gì, nàng lại tin tưởng chỉ trong nháy mắt, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng nàng thật sự có tin. Đông Phương Tuyết nhíu mày, sắc mặt biến đổi âm trầm, một tay đoạt lấy hưu thư bị nàng nắm chặt trên tay xé nát bấy, chỉ một thoáng. Giấy vụn trắng thoát đầy trời bay bổng ở trong gió, còn hắn, xoay người bỏ đi giữa bầu trời đầy giấy vụn, trong đôi mắt màu tro lạnh đang từng chút phục hồi, nốt chu sa giữa trán tỏa ra sự quỷ mị y hệt như yêu tinh. Nguyệt Trì Lạc ngẩn ngơ, không ngờ hắn thay đổi nhanh như vậy, càng không nghĩ tới hắn nói trở mặt liền trở mặt, mà nàng, căn bản cũng không biết nói sai câu nào, còn là một câu đắc tội với đại gia hắn. Nhìn bóng lưng Đông Phương Tuyết thản nhiên rời đi, nàng có chút buồn cười. Nghĩ như vậy, liền bật cười ra tiếng, nói nàng không tin hắn, đúng vậy, nàng chỉ tin vào hắn trong nháy mắt, cuối cùng vẫn không tin hắn. Long Khuynh Anh lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng, xoay người bước đi theo Đông Phương Tuyết. Lạc Lạc, nhìn Nguyệt Trì Lạc bật cười, Huyền Chi Thất không hề do dự đi tới. Nguyệt Trì Lạc khụt khịt mũi, một phát ôm chặt lấy Huyền Chi Thất, cọ cọ ở trong lòng hắn, bắt đầu cất tiếng cười to. Huyền Chi Thất dùng cây quạt xếp gõ nhẹ phía sau lưng nàng, có chút lo lắng nàng bị kích thích quá độ. Nguyệt Trì Lạc thích Huyền Chi Thất, Thập Thất biết, Đông Phương Tuyết biết, Huyền Chi Thất biết, bây giờ, toàn bộ vương phủ đều biết.